Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2462, chương 2440 toàn diện đối kháng một. Mấy trăm năm trước nhân vật, ngươi cũng chưa chắc biết, hỏi hắn làm cái gì? Bích Thanh nói ra, nói a, gọi cái gì? Bích Thanh vừa muốn mở miệng, lúc này quảng cáo kết thúc, kịch truyền hình tiếp tục phát ra. Bích Thanh lực chú ý lập tức liền bị hấp dẫn, không tiếp tục để ý Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương kêu nàng mấy âm thanh không để ý tới. Trong lòng cuồng nộ, đứng dậy đi đến ổ điện trước, đưa tay rút ra tivi ổ điện. Tivi lập tức liền đen. Diệp Thiếu Dương mang theo nụ cười chiến thắng nhìn qua Bích Thanh. Kết quả Bích Thanh ngây thơ mà nhìn xem hắn, nửa ngày, tức giận nói ra. Ngươi dùng pháp thuật gì? Làm sao tivi không có? Diệp Thiếu Dương cuồng choáng, vừa muốn mở miệng, Bích Thanh xông lên, mở ra hai tay, lòng bàn tay mang theo lấy một cỗ kinh khủng linh lực. Hướng Diệp Thiếu Dương đánh tới, trong miệng gào thét lấy, mau đem tivi làm sáng. Diệp Thiếu Dương đành phải tác pháp ngăn cản, ngươi nói cho ta biết trước danh tự. Ta cho ngươi mở ra. Không cần, mau mở ra. Bích Thanh đuổi theo hắn đánh, từ phòng khách một mực đuổi tới trên ban công. Qua qua cũng không giúp đỡ, ở bên cạnh khanh khách cười không ngừng. Tả Vũ Tình thì là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hai người kia. Lão Quách đang tại thu thập dê tạp, nghe thấy động tĩnh đi ra nhìn, giật nảy mình, muốn lên đi can ngăn. Nghe được hai người tranh luận nội dung, tức sạm mặt lại, một cái nhân gian pháp sư, một cái đại yêu, thế mà không là vì cái gì đại đạo loại hình, mà là vì xem tivi đánh nhau. Ngươi nói thật, thật sự có càng đẹp mắt, cái kia gọi là cái gì nhỉ? Kịch truyền hình, ta không có lừa ngươi, ngươi qua đây, ta dùng di động cho ngươi xem. Diệp Thiếu Dương dỗ nửa ngày. Bích Thanh tổng quản thỏa hiệp, cùng hắn cùng một chỗ trở lại phòng khách. Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động ra, hỏi Tạ Vũ Tình gần nhất lưu hành cái gì kịch truyền hình. Tạ Vũ Tình suy nghĩ một chút nói, Lăng Gia Bảng đi, gần nhất rất nhiệt bá, bất quá ta không thấy. Diệp Thiếu Dương dùng di động lục soát Lăng Gia Bảng cho nàng nhìn. Tại phiến đầu thả quảng cáo thời điểm, Diệp Thiếu Dương truy vấn cái đạo sĩ kia danh tự. Bích Thanh chằm chằm lấy màn hình điện thoại di động, không yên lòng nói ra ba chữ Yến Xích Hà. Diệp Thiếu Dương lập tức sợ ngây người, Tả Vũ Tình cũng choáng, thậm chí quên chơi game. Yến Xích Hà, lại là hắn. Diệp Thiếu Dương kêu lên, ngươi nghe qua sao? Hắn ở nhân gian pháp thuật giới cũng không tính nổi danh, không có hiển hách môn phái, cũng không có tham dự pháp thuật giới cái gì lớn hành động. Bất quá hắn tu vi cực sâu, theo chính hắn nói, hắn bản tôn là một tên linh tiên, mà lại là sắp tấn thăng thượng tiên giai đoạn. Yến Dịch Hà, bởi vì một bộ Thiến Nữ U Hồn, không ai không biết cái tên này. Diệp Thiếu Dương mới đầu cũng lấy vì người này vật là Liêu Trai Trí Dị bên trong hư cấu. Về sau Nghiễm Tông Thiên Sư đã nói với hắn, Yến Dịch Hà hồn phách trong Đông Hoàng Trung, để hắn nghĩ cách cứu ra. Diệp Thiếu Dương hiện tại đã được đến Đông Hoàng Trung, trước đó cũng hỏi qua Tiểu Cửu, lại là hoàn toàn chưa thấy qua Yến Dịch Hà hồn phách. Lúc đầu chuyện này cũng rất để cho người ta buồn bực. Diệp Thiếu Dương vẫn muốn tìm Nghiễm Tông Thiên Sư hỏi một chút là tình huống như thế nào. Không nghĩ tới vậy mà cơ duyên xảo hợp, tại luyện thi trong vạc cùng hắn thần niệm đánh một lần quan hệ. Mấu chốt là, lúc ấy Yến Xích Hà thần niệm còn cứu mình một mạng. Cùng mình giảng thuật Đại Chu Thiên Thổ nạp tâm pháp bên trong ảo diệu. Cái này cũng thật sự là cơ duyên xảo hợp. Diệp Thiếu Dương vốn định hỏi lại hỏi Bích Thanh, xác định một cái tên người không sai. Nhưng là nghĩ đến Bích Thanh nói tin tức, cùng Nghiễm Tông Thiên Sư nói đều đối được, đều nói muốn đi không giới, cái kia chuẩn là không sai. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc im lặng, lại cùng Bích Thanh nghe ngóng Yến Xích Hà sự tình. Bích Thanh cũng không biết bao nhiêu, mấu chốt là kịch truyền hình bắt đầu thả. Bích Thanh lười nhác lại để ý đến hắn. Thiếu Dương, tương lai ngươi nếu là nhìn thấy Yến Xích Hà, nhớ phải giúp ta muốn cái ký tên a. Tạ Vũ Tình nói, đúng, thuận tiện hỏi hỏi hắn Nhiếp Tiểu Thiến cùng Ninh Thái Thần cố sự có phải thật vậy hay không a. Chính ta cũng muốn biết đâu. Diệp Thiếu Dương nhớ tới mới vừa nghe Bích Thanh nói qua, Nghiễm Tông Thiên Sư cũng đi tu la giới, xem ra là không có cơ hội gì hỏi rõ ràng. Muốn biết chân tướng, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là cầm lại luyện thi vạc, tự mình đi hỏi Yến Xích Hà thần niệm. Lão Quách thu thập xong dê tạp, bắt đầu nấu, cả phòng đều là mùi vị. Diệp Thiếu Dương chịu không được, đem cửa sổ đều mở ra. Ngô Gia Vĩ là tại dê tạp canh nhanh nấu xong thời điểm tới, còn mang đến hai vị để Diệp Thiếu Dương vội vàng không kịp chuẩn bị khách quý ít gặp. Một cái là lão bằng hữu Ngô Hiểu Tâm, một cái khác lại là Long Hồ Sơn trưởng giáo Trương Vô Sinh. Diệp đại ca, đã lâu không gặp. Ngô Hiểu Tâm rất nhiệt tình treo lên chào hỏi. Diệp Thiếu Dương chất phác gật đầu, tiến lên cùng với nàng nắm tay, hỏi Ngô Gia Vĩ, hai người các ngươi làm sao lại gặp gỡ? Không phải gặp gỡ, ta cố ý đi Phủ Đà Thanh nhìn nàng, ta không có nói ngươi sao? Nàng là ta đường tỷ. A, khiếp sợ không phải Diệp Thiếu Dương một cái, lão Quách Tả Vũ Tình cùng Qua Qua đều cảm thấy tương đối hiếu kỳ. Ngô Gia Vĩ cười cười, trước đó không phải có người hỏi ta cùng với nàng là quan hệ như thế nào à? Hiện tại nói cho các ngươi biết. Ngô Hiểu Tâm xông Diệp Thiếu Dương giận nói, Diệp đại ca, ngươi làm gì luôn luôn mang theo đệ đệ ta, cho tới bây giờ cũng không mang theo ta, ghét bỏ ta là nữ hài tử sao? Không có, không có, không có. Trước tiến đến ngồi, Vũ Tình ngươi đi nấu chút nước pha trà. Diệp Thiếu Dương đem Ngô Hiểu Tâm mời đến trên ghế salon ngồi, lúc này mới nhớ tới còn có Trương Vô Sinh. Hướng hắn nhìn sang, đi một cái vãn bối lễ, nói, hữu lễ. Trương Vô Sinh khoát tay một cái nói, hai ta đều là trưởng môn, tự mình gặp mặt, không cần khách khí. Diệp Thiếu Dương nói, lễ tiết vẫn là nên đi, sư thúc ngươi tìm một chỗ ngồi trước, uống ngút nước trà, đợi nửa ngày nước trà cũng không tới, đến phòng bếp xem xét. Tạ Vũ Tình đang tại luống cuống tay chân pha trà. Diệp Thiếu Dương nhìn một hồi cười nói, liền ngươi dạng này, may không có kết hôn, không phải khẳng định bị đuổi ra khỏi cửa. Tạ Vũ Tình nghe xong, đem lá trà bao ném lên bàn, giận nói, ai ra căn bản liền chưa từng làm việc nhà, cho ngươi làm đã là cho ngươi mặt mũi à, yêu cầu còn cao như vậy. Lão Quách ở một bên lộ ra hèn mọn tiếu dung. Tạ Vũ Tình nghi ngờ một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt đỏ lên, một cước đạp cho đi. Diệp Thiếu Dương bưng một bình trà đi ra, chào hỏi mọi người uống, hung hăng cùng Ngô Hiểu Tâm nói chuyện phiếm, biết được nàng gần nhất một mực đang Phổ Đà Sơn tu hành, gần nhất nghe nói rất nhiều có quan hệ Diệp Thiếu Dương nghe đồn. Vừa vặn lần này Ngô Gia Vĩ cũng đồng thời trở về, thế là cho mượn cơ hội này tới xem một chút hắn. Hai người mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng là Diệp Thiếu Dương đối Ngô Hiểu Tâm ấn tượng không tệ, cũng tương đối quen, trò chuyện rất vui sướng. Đột nhiên Trương Vô Sinh tại bên cạnh ho khan một tiếng, Diệp Thiếu Dương lúc này mới quay đầu nhìn hắn một cái, nói, sư thúc ngươi thế nào rồi? Trà này không sai. Trương Vô Sinh bưng cái chén nói ra, bất quá bị ngươi pha chẳng uống ngon chút nào. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc nói, ta cũng không hiểu pha trà, không có các ngươi những người này sẽ hưởng thụ, ngài cái này sẽ liền uống đi. Trương Vô Sinh nhún vai, đặt chén trà xuống, chậm rãi nói ra, Diệp trưởng giáo,